Chương 3543, tuyên bố nhân thần quan hai. Người đăng, Lucario. Lão Quách nói, cùng tài ăn nói không quan hệ, khẳng định là nguyên tịch huynh muội sớm liền dạy nàng, bọn hắn có đầy đủ thời gian đi hư cấu hết thảy, từ suy luận bên trên nhường chuyện này có thể trải qua được chất vấn. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói cách khác, hỏi bọn hắn lại nhiều cũng là hỏi không, có thể nói như vậy, dù sao ai cũng không có đi qua Tu Di Sơn, chỉ cần bọn hắn giải quyết suy luận bên trên vấn đề, vậy liền không ai có thể bác bỏ bọn hắn. Lão Quách nhìn hắn một cái nói ra, trừ phi ngươi có thể đứng ra đến đem hết thảy nói cho mọi người. Diệp Thiếu Dương nhún vai, lão Quách nói, ta biết ngươi nghĩ cái gì, nhưng ngươi liền nhìn xem đi, nói theo bọn hắn hành hạ như thế xuống dưới, sớm muộn hay là được ngươi ra sân thu thập, đến lúc đó có thể sẽ so hiện tại gian hàng càng nát. Ngô Gia Vĩ tiếp lời đầu, nói, ta không biết ngươi một mực đang do dự cái gì. Cái này cũng không giống như năm đó ngươi, qua qua cũng nói, đúng vậy a lão đại, ngươi lo lắng những cái kia ta cảm thấy đều không là vấn đề. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, ta trước đó nói những lý do kia, mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không là trọng yếu nhất, đối với các ngươi ta không có gì giấu giếm, nói thật đi, thứ nhất, là ta nếu như bây giờ đứng ra tiếp quản pháp thuật giới, thế hệ này người trẻ tuổi liền chơi xong rồi, bọn hắn không có một mình đảm đương một phía cơ hội, cũng liền không có cách nào trưởng thành là mạnh nhất pháp sư, tương lai đâu. Không nói đến có thể đánh thắng hay không quỷ vương, coi như đánh thắng, cái kia sau đó chẳng lẽ ta muốn trấn thủ nhân gian cả một đời, đây là Diệp Thiếu Dương lần thứ nhất ném ra ngoài lần này lý luận, tứ bảo bọn người nghe đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Diệp Thiếu Dương nói có nhiều chỗ là đúng, chỉ cần có Diệp Thiếu Dương khống chế pháp thuật giới, hắn liền là tuyệt đối người thứ nhất, bình thường cũng chẳng có gì, một khi có cường giả chân chính xâm chiếm nhân gian như Vô Cực Quỷ Vương dạng này, lĩnh quân đối kháng chỉ có thể là hắn, cứ như vậy, tuổi trẻ pháp sư liền không khả năng đạt được chân chính rèn luyện nếu như không trải qua chân chính đại chiến, bọn hắn không có cách nào trưởng thành đến trạng thái mạnh nhất, như vậy, cũng chỉ có thể khuất tại ở dưới Diệp Thiếu Dương, thậm chí tu hành động lực đều sẽ hạ thấp, dù sao bất kể thế nào tu luyện cũng làm không được người thứ nhất. Thiên tài chân chính hoặc là liền mất đi động lực, hoặc là liền sẽ đi đến tà tu chi lộ, ý đồ đường rẽ vượt qua đánh bại Diệp Thiếu Dương, đến lúc đó pháp thuật giới lại sẽ mang đến tai nạn. Mặc dù cái này có chút âm mưu luận cảm giác, nhưng đoàn người vừa phân tích, đều cảm thấy đây là xác suất lớn thậm chí tất nhiên sẽ chuyện phát sinh. Lão Quách hít một hơi lãnh khí, nói, chờ chút, có chút loạn, cứ như vậy, tiểu sư đệ mặc dù vô địch thiên hạ, nhưng đi qua cùng loại nhân vật lợi hại đều là làm sao sống tốc độ. Hả? Cho nên cường giả chân chính tại hoàn thành sứ mạng của mình sau đó, đều phi thăng rồi, hoặc là đi tu la giới, hoặc là trở lại Tu Di Sơn, tự hủy linh thân, hóa thành chư thần ý chí một trong. Diệp Thiếu Dương nói ra, ta trước đó cũng nghiên cứu qua, loại này thời đại quá độ, bình thường đều là tại hòa bình niên đại, mạnh nhất một cái kia pháp sư giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, trước đó ta còn không hiểu bọn hắn tại sao muốn làm như thế, hiện tại đã biết rõ rồi, là muốn đằng vị trí, không phải vậy người trẻ tuổi làm sao đi lên. Dựa vào thế hệ trước cường giả một mực chống đỡ, cuối cùng là muốn chết già. Đến lúc đó vạn nhất có quỷ vương, hậu khanh, minh hà lão tổ siêu cấp cường giả xâm chiếm nhân gian, dựa vào những này không có đánh qua chân chính trận đánh ác liệt một mực bị áp chế người trẻ tuổi, tự nhiên là chơi không lại. Lão Quách các loại người đưa mắt nhìn nhau, vậy tại sao trước kia không có đi ra chuyện như vậy, chỉ ít chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lão Quách nói ra, không phải ta khoe khoang, chỉ có chân chính đến đỉnh phong, mới có thể lĩnh ngộ đạo lý này, đương nhiên sẽ không giống trống khu chiên đi nói, chính mình ẩn lui liền tốt, Tứ Bảo nói. Có thể ngươi nếu là hiện tại ẩn lui, dựa vào những này chỉ biết nội đấu hài tử, địch nổi quỷ vương cùng Minh Hà lão ma, cho nên vấn đề ngay tại cái này à, ta hiện tại thối cũng không xong tiếng cũng không được, ta nghĩ thật lâu, mới hiểu được vì cái gì xuất hiện loại sự tình này, bởi vì, ta xuyên việt rồi, ta thiếu đi 16 năm, nếu như năm đó trận chiến kia ta thắng, hoặc là phong ấn quỷ vương, sau đó ta đăng phong tạo cực, lại không tu hành dục vọng, nhất định sẽ nửa ẩn lui, đem thời đại giao cho đám người tuổi trẻ này, có lẽ sẽ còn thu hơn mấy tốt đồ để tự mình dạy bảo, như vậy hôm nay Quản chi quỷ vương giáng lâm, những người tuổi trẻ này cũng đủ để ngăn chặn rồi, không cần đến ta. Nhưng ta hết lần này tới lần khác xuyên qua 16 năm, thế hệ này người trẻ tuổi cũng trưởng thành, ta lại không lão. Diệp Thiếu Dương khóe miệng lộ ra một tia thê lương dáng tươi cười, mặc kệ ta thừa nhận không thừa nhận, ta tồn tại, ảnh hưởng đến pháp thuật giới đoàn kết cùng phát triển, điểm này, còn đúng là mỉa mai, đám người trầm ngâm không nói, trong lòng cũng là cảm khái không thôi, Tứ Bảo lẩm bẩm nói, có lẽ, sự tình không có ngươi tưởng tượng phức tạp như vậy, ta trước kia cũng nghĩ như vậy. Nhưng một thế hệ chỉ có thể quất một thế hệ sự tình, năm đó Vô Cực Thiên Sư, sư phụ ta, Đạo Uyên Chân Nhân, Trương Vô Sinh. Còn có chết đang cùng Tinh Nguyệt Nô trong trận chiến ấy các tiền bối, tại vài thập niên trước chúng ta còn lúc nhỏ, pháp thuật giới là bọn hắn, nhưng ở chúng ta trưởng thành sau đó, bọn hắn chết thì chết đi thì đi, cho chúng ta đưa ra vị trí, mới có chúng ta thế hệ này trưởng thành. Một đời truyền một đời, là như vậy, Ngô Gia Vĩ lắc đầu, nói ra, nhưng bọn hắn đều là chết trong chiến đấu, đây chính là thiên mệnh, văn liều chết võ tử chiến. Pháp sư chính là muốn chết ở trên chiến trường, coi như không chết, cũng chạy không thoát tạo hóa thiên mệnh, phi thăng vô cực, linh khí trở về tam giới. Có lẽ 16 năm trước trận chiến kia, ta nên cùng quỷ vương cùng chết, nhưng chúng ta lại đều không chết, cùng một chỗ mất tích, đem thiên kiếp kéo dài cho tới hôm nay, này bằng với là lợi dụng thời gian quy tắc lỗ thủng sửa kịch bản, cho nên tạo thành hôm nay lúng túng. Mấy người đều trầm mặc, liền Qua Qua cũng ngồi xổm ở trên bả vai hắn, rơi vào trầm tư. Nửa ngày, lão Quách hít sâu một hơi, thì thào nói ra, ông trời của ta, ngươi làm sao sẽ đáng sợ như thế ý nghĩ. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, một lát sau nói ra, mọi người cũng đừng lo lắng, nếu như đám gia hỏa này thực sự không còn dùng được, ta không có cách nào vẫn là phải rời núi, cũng không thể nhường pháp thuật giới cứ như vậy hủy. Tứ Bảo nắm tay khoác lên trên bả vai hắn, cười nói, những ta này đều không xen vào, pháp sư chính là bắt quỷ, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ xuất thủ. Lão Quách nhớ tới một sự kiện, nói ra, tiểu sư đệ ngươi có phải hay không lo lắng một khi ngươi hạ tràng rồi, sẽ ảnh hưởng Tiểu Mộc trưởng thành, ta đích xác nghĩ tới tiền người nối nghiệp, cái này đi, lấy Tiểu Mộc hiện tại trưởng thành tốc độ, còn cần một năm nửa năm mới có thể thành tài. Diệp Thiếu Dương hé miệng cười một tiếng, ai nói cho ngươi ta chọn người nối nghiệp là hắn. Mọi người ngơ ngẩn, Diệp Thiếu Dương hướng trong sân rộng ở giữa nhìn lại, tầm mắt trong đám người tìm được Trần Hiểu Húc, ánh mắt bên trong lộ ra phức tạp. Lúc này, Bạch Vi phát biểu có một kết thúc, đang muốn tuyên bố nhân thần quan, tất cả mọi người ngừng thở, chờ lấy hắn tuyên bố hai cái kia danh tự. Kiến Minh nắm chặt song quyền, thấp giọng nói với Kiến Dương, chuẩn bị hành động, cái này vị thứ nhất nhân thần quan, chính là Trần Hiểu Húc.